Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 39, đêm mưa lạnh. Abramovich đến Nottingham, đem ở hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Đây là Nottingham Evening Courier trên liên quan với Forest cùng Chelsea thi đấu mới nhất có liên quan đưa tin. Cái tin này cùng Mourinho dẫn đội đến Nottingham như thế bắt mắt đặt ở thể dục bàn. Hai người đồng thời đứng một nửa giang sơn. Mặt khác giữa bản là thuộc về Tony Dan. Biên tập như thế làm ý tứ rất rõ ràng. Để các độc giả không cần đến xem. Liền có thể biết tin tức này sau lưng ý nghĩa này ba nam nhân mới là cuộc tranh tài này chân. Chính đáng giá chú ý tiêu điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Cuộc tranh tài này đối với Mourinho tới nói phi thường trọng yếu. Thêm vào hiện tại Abramovich đột nhiên đến Nottingham quan sát thi đấu. Không thể không để chúng ta muốn này chàng kết quả của cuộc so tài liệu sẽ có quan hệ đến Mourinho. Soái vị, hiện tại liên quan với Mourinho sắp sửa tan học nghe đồn nhiều vô cùng. Tuy rằng Mourinho đều là ở phản bác nữa. Nhưng này tựa hồ đã thành đại gia ngầm thừa nhận sự thực đối mặt chính mình vẫn không có thắng quá. Nottingham Forest, đối mặt Tony Dan, nếu như Mourinho thua trận cuộc tranh tài này, Dan đem báo chí ném. Hắn nhìn thấy Mourinho từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, đi có chút gấp, giày nặng áo khoác đều bị mang lên. Hiển nhiên là mới vừa từ trên sân huấn luyện đi xuống. Đội bóng của hắn ở bên ngoài sân vận động bên trong tiến hành sân bãi thích ứng huấn luyện. Hắn thì lại muốn tới nơi này tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Dan đứng lên hướng về Mourinho đưa tay ra. Đây là một cái dáng vẻ. Hắn không nhớ rõ hai người ở buổi họp báo tin tức trước có thật sự nắm qua tay. Không nghĩ tới Mourinho đệ ra tay của chính mình. Cùng Dan nắm ở cùng nhau. Có điều hắn nghiêm mặt. Không nói gì lời khách sáo. Biết hắn gần nhất phiền phức quấn quanh người. Đan cũng không có nói châm chọc. Lúc này, hai cái huấn luyện viên trưởng chỉ phải làm tốt chính mình phận sự mang đội thắng được thi đấu. Là được rồi, còn người khác vận mệnh mà. Các loại trận đấu kết thúc lại nói rồi. Hai người không có tiến hành ngầm cái gì trò chuyện. Trực tiếp tiến vào hiện trường buổi họp báo. Tụ tập ở tin tức thính các truyền thông nhìn thấy hai cái nhân vật chính ra trận. Dồn dập dơ lên trong tay camera nhắm ngay bọn họ ấn xuống màn chập. Hai người ngồi ở trên đài chờ những phóng viên này đập được rồi mới bắt đầu trả lời vấn đề. Tuy rằng lần này là Forest sân nhà. Thế nhưng làm khách mời địa Mourinho nhưng được so với Dan rất nhiều quan tâm. Bởi vì gần nhất liên quan với hắn các loại nghe đồn thực sự là quá nhiều rồi. Ở Chelsea hơn 3 mùa giải. Mourinho đã sớm để Chelsea đội bóng này lạc lên hắn cá nhân dấu ấn. Hầu như tất cả mọi người đều quen thuộc Mourinho bằng Chelsea. Chelsea bằng Mourinho, cái này quan hệ thức. Thật khó có thể tưởng tượng không còn hắn Chelsea sẽ là hình dáng gì. Hắn tiền bối như Gullit, Vialli, Ranieri bọn người không có khiến mọi người mang đến sâu như vậy ấn tượng. Ngoại trừ càng thêm phát đạt địa truyền thông ở ngoài. E sợ nguyên nhân trọng yếu nhất là Mourinho cá tính thực sự là phi thường cường cùng đặc. Biệt, cùng Nottingham Forest thi đấu không có ai quan tâm. Đại gia quan tâm đều là Mourinho cùng Abramovich mâu thuẫn. Cùng một số cầu thủ mâu thuẫn. Cùng Clark địa mâu thuẫn. Xin hỏi Mourinho tiên sinh. Abramovich đi tới Nottingham quan sát thi đấu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Chelsea là đội bóng của hắn. Chủ tịch tiên sinh nghĩ đến hiện trường xem bóng không phải rất bình thường sao? Có nghe đồn nói, ta đối với trả lời nghe đồn không có hứng thú. Như vậy trên thực tế Chelsea mùa giải này thành tích cũng không tốt lắm. Đây có phải hay không? Bất kỳ một nhánh đội bóng đều thành công tích chập trùng thời điểm. 49 trận bất bại địa Arsenal cũng thua. 58 trận bất bại AC Milan cũng thua. Tại sao Chelsea không cho thua bóng? Mourinho nghiêm mặt rất không thoải mái địa hồi đáp. Liên quan với gần nhất có quan hệ ngươi muốn nghỉ việc. Ta nói rồi ta đối với nghe đồn không? Có hứng thú trả lời. Tuyên bố hiện trường bầu không khí có chút cương. Đan rất hiếm thấy không có ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Hắn vẫn trên mặt mang theo lạnh lùng nhìn Mourinho khẩu chiến quần nho. Tận đến giờ phút này, hắn đột nhiên đứng lên, nắm qua tay trong tay không biết cái kia nhà truyền thông ống nói. Thật xin lỗi, ta nghĩ ta đi sai chỗ, chư vị xin mời tiếp tục. Nói xong, hắn xoay người đi xuống đài, trực tiếp ra hiện trường buổi họp báo môn. Hầu như tất cả mọi người cũng không ngờ tới vẫn không hé răng Đan dĩ nhiên vào lúc này bạo phát. Toàn lăng ở nơi đó. Chỉ có Mourinho liếc Đan bóng lưng một chút. Sau đó cũng đứng lên. Bị Đan tiên sinh như thế vừa đề tỉnh. Ta cũng phát hiện nguyên lai ta đi nhầm địa phương. Xin lỗi quấy rối chư vị. Gặp lại. Nói xong. Giống như Đan từ cái kia môn đi ra ngoài. Đem một phòng các ký giả đều lượng ở tại chỗ. Không phục hồi tinh thần lại, Đan ở bên ngoài nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại phát hiện là Mourinho. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Một mình ngươi sân khấu. Nói thế nào thả xuống liền thả xuống. Nếu như ngươi yêu thích, ta ngược lại thật ra không ngại tặng cho ngươi. Mourinho nghiêm mặt chỉ phía sau xưởng mở cửa. Hai người địa khí phân đột nhiên khôi phục lại bình thường. Quên đi. Ta sợ những phóng viên kia bị ta hỏi ngược lại không nói ra được. Tập thể rời khỏi sàn diễn. Đan nở nụ cười gằn. Mourinho đối với Đan lời này chưa chí có thể hay không? Hắn nói rằng, gặp lại, Đan tiên sinh. Hắn còn muốn đi sân bóng giám sát đội bóng huấn luyện. Không có thời gian ở đây cùng Đan nhàn lôi. Nhìn thấy Mourinho xoay người rời đi. Đan đột nhiên kêu lên. Này! Mourinho tiên sinh, có chuyện gì không? Đan tiên sinh, Mourinho nữ quá thân nhìn hắn. Trận đấu kết thúc sau khi, có thể đồng thời uống chén rượu không? Mourinho không nghĩ tới Đan dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ta nhất định là ra biên giọng nói ảo. Có điều không được, ta sẽ không cùng kẻ địch ở cùng uống rượu. Quản chi là sau trận đấu. Nếu như ta thắng, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Đan nhưng lắc đầu, vậy cũng không được. Nếu như ngươi thắng, ta liền từ chối. Có điều ngươi thắng không được. Mourinho không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi. Đan đứng ở cửa nhìn một lúc đang muốn đi. Lại nghe được một trận dày đặc tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn thấy các ký giả đều từ hiện trường buổi họp báo chạy ra. Vội vã phất tay. Ta nói rồi ta đi sai chỗ. Vì lẽ đó ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Một đám người ở trước mặt hắn 3 mét nơi ngừng lại. Chúng ta có quyền vấn đề. Trong đám người có người hô. Vì lẽ đó ta cũng có quyền từ chối trả lời. Đan nhún nhún vai. Gặp lại. Các vị. Đan cũng từ Mourinho rời đi cánh cửa kia bên trong rời khỏi. Đan cùng Mourinho ở buổi họp báo tin tức trên cự không hợp tác thái độ làm cho không ít truyền. Thông đều rất khó chịu. Bởi vì lúc trước một ngày bọn họ ngoại trừ hâm lại ở ngoài. Cũng không còn cái khác tin mới gì có thể hấp dẫn nhãn cầu. Cho nên bọn họ xào làm hai người lần lượt rời khỏi sàn diễn. Công kích hai người này đều không có phong độ. Chỉ là như vậy địa tin tức đối với Đan cùng Mourinho tới nói vì là qua quýt bình bình. Bọn họ mà ủng hộ người sẽ không đem này coi là chuyện to tát. Chính bọn hắn liền càng sẽ không coi là chuyện to tát. Sania cầm báo chí nghiên cứu nửa ngày. Sau đó ngẩng đầu lên nói với Đan. Chính là nói nếu như hắn thắng không được cuộc tranh tài này. Thì có 99% địa khả năng tan học. Đan nhún nhún vai. Có thể đi. Đây là người ta trong phòng sự tình. Đóng cửa ai cũng không biết. Bên ngoài nghe đồn nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Vậy nếu như hắn thắng đây, có phải là có thể tiếp tục ở lại Chelsea? Lần này Đan lắc đầu riêu rất kiên quyết. Không thể. A, ta không phải nói hắn không thể thắng, mà là nói coi như Chelsea thắng Nottingham Forest, hắn ở Chelsea cũng làm không lâu. Người mới vừa rồi còn nói bên ngoài nghe đồn không thể tin đây. Cùng nghe đồn không quan hệ a. Ta chỉ là từ hắn cùng Abramovich hai người tính cách trên phân tích đến xem. Hai người kia không thể lâu dài cộng sự. bởi vì bọn họ đều là rất có tính cách người sao? Đan gật gù, đều rất hung hăng, đều muốn làm cường nhân, ai đều không chịu nhượng bộ, không chịu chịu thiệt, không chịu ném mặt mũi. Sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Sania, ngươi nghe nói qua một câu Trung Quốc thành ngữ sao? Một núi không thể chứa hai cọp. Chưa từng nghe nói. Có ý gì? Chính là nói trong một ngọn núi không thể cho phép có hai con cọp. Con cọp là vạn thú chi vương. Ở đây chính là lãnh tụ ý tứ. Không thể đồng thời có hai cái lãnh tụ. Bằng không ai cũng không nghe ai. Liền lộn xộn. Chelsea hiện tại chính là trạng huống này. Abramovich cùng Mourinho hai người đều là con cọp. Còn đều muốn làm lão đại. Mourinho cho rằng hắn không có được đầy đủ địa quyền lực cùng tín nhiệm. Mà Abramovich đây, thì lại cho rằng Mourinho tồn tại đã uy hiếp đến hắn tại đây nhà câu lạc bộ bên trong quyền uy. Kết quả là như vậy. Hắn mở ra tay. Sania sau khi nghe xong chuyển động con ngươi, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng là dưới cái nhìn của ta, Tony thúc thúc cũng là một con đại con cọp a. Ao ao, nổi giận lên người đáng sợ. Hắc, Đan trừng mắt lên, hai tay làm ra con cọp móng vuốt động tác, thô lên cổ họng gầm nhẹ nói, ta nơi nào đáng sợ? Chính là hiện tại. Sania chỉ vào Đan, núp ở trên ghế sofa, đem thân thể quyền lên, ôm ôm gối, run rẩy mắt to nhìn mặt trước Đan. Nhìn thấy nàng này làm người chiều mến dáng vẻ, tuy rằng biết rõ là giả ra đến đĩa, thế nhưng Đan trái tim vẫn là đột nhiên gia tốc nhảy lên mấy lần. Hai tay hắn chống nạnh tạo hình đông lại. Sania phát hiện Đan đột nhiên ngây người. Nàng đưa tay ở Đan trước mắt lắc lắc. Tony thúc thúc. A, Đan phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy vừa nãy có chút khó hiểu. Hắn ở trên ghế sofa ngồi xuống. Không thấy Sania, chỉ là nhìn chằm chằm tivi. Ngươi làm sao? Tony thúc thúc. Sania tựa ở Đan trên bả vai. Kỳ quái hỏi, Đan có thể rõ ràng cảm nhận được xuyên thấu qua quần áo truyền đến địa nhiệt độ. Nghe thấy được thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn đột nhiên buồn bực mất tập trung lên. Đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Hết, đầu hơi choáng váng. Khả năng là quá mệt mỏi. Ta đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn có thi đấu. Nói xong hắn đi lên lầu. Đi tới một nửa, hắn dừng bước lại quay đầu lại nhìn còn ở trên ghế sofa nhìn hắn Sania. Người cũng nghỉ sớm một chút đi. Đừng xem tivi nhìn ra quá chậm. Sania nhìn hắn, cũng không có đáp ứng. Ngủ ngon, Sania. Đan hướng về nàng phất tay một cái. Ngủ ngon, Tony thúc thúc. Sania vung động trong tay mèo Chinchilla ôm gối. Chờ Đan đi tới lâu. Vang lên nữa đóng cửa địa âm thanh sau khi. Sania xem trong tay mèo Chinchilla ôm gối. Thở dài. Ngủ ngon. Thác thác lạc. Nàng vung lên mèo Chinchilla cánh tay. Mô phỏng theo mèo Chinchilla nói. Ngủ ngon. Tiểu Kiều. Nàng thả xuống ôm gối. Đứng dậy đóng lại tivi. Đi lên lầu. Giống như London, thi đấu cùng ngày, nguyên bản vẫn tính sáng sủa Nottingham dưới nổi lên tích tí tách lịch mưa nhỏ. Vẫn luôn không có ngừng địa dấu hiệu. Từ sáng sớm vẫn xuống tới lại buổi trưa. Nhiệt độ càng là chợt giảm xuống 3 độ. Bóng đá thi đấu cũng không phải một cái quá ỷ lại khí trời thi đấu hạng mục. Thế nhưng nhiệt độ chợt giảm xuống vẫn là có thể sẽ tăng cường các cầu thủ bị thương địa khả năng. Vì lẽ đó ở lúc trước một lần cuối cùng làm nóng người bên trong. Mourinho để đội bóng tăng cường làm nóng người cường độ. Đem thân thể triệt để hoạt động mở. Nhiệt lên, miễn cho đến thời điểm bởi nhiệt độ hạ thấp dẫn đến thân thể bị thương. Chelsea trợ lý huấn luyện viên. Mourinho tín nhiệm nhất Steven Clark ở đây một bên chỉ đạo cùng giám sát đội bóng làm nóng người. Bọn họ huấn luyện viên không có mặt một bên. Mà là ở lại bên trong phòng thay đồ. Có điều hắn ở lại phòng thay đồ không phải là bởi vì quen thuộc. Mà là có người tìm. Jose, ta cần một hồi đẹp đẽ địa thắng lợi. Đặc biệt là đang đối mặt đối thủ này thời điểm. Câu lạc bộ ông chủ. Chủ tịch Abramovich tiên sinh ăn mặc hắn địa quần áo thể dục xuất hiện ở vốn không nên hắn xuất. Hiện địa phương. Đúng, thắng lợi, gặp như ngươi mong muốn đĩa. Chủ tịch tiên sinh, Mourinho rất lễ phép trả lời. Loại này lễ phép có chút quá mức khách khí. Ta nghĩ ta nói địa còn chưa đủ rõ ràng. Là một hồi đẹp đẽ thắng lợi. Jose, có thể đây là sân khách. Là Nottingham Forest sân nhà. Chúng ta cũng không dễ đánh. Chủ tịch tiên sinh, Mourinho không chút khách khí đội lên trở lại. Abramovich sắc mặt có chút khó coi. Đây là ta trái đất đội. Ta hy vọng nàng có thể thắng đẹp đẽ. Mourinho ngồi một cái, xin mời thủ thế. Một lúc các cầu thủ liền phải quay về. Nếu không ngươi đưa cho bọn hắn giảng giải chiến thuật. Sau đó ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Chủ tịch tiên sinh. Đây là đối với câu lạc bộ chủ tịch đại bất kính. Cũng là ngồi ở vị trí cao người tối không thể tiếp thu sự thực hắn địa quyền uy xác thực gặp phải. Vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Abramovich không có ngay mặt phát hỏa. Hắn sầm mặt lại rời đi. Đi ra phòng thay đồ không bao xa. Hắn bấm Mourinho bạn tốt kiêm cò môi giới Mendes điện thoại. Lúc này Mourinho thì lại ngồi ở phòng thay đồ trên ghế nhíu mày. Hắn cũng không hề tức giận. Hắn chỉ là ở chăm chú suy nghĩ tương lai của chính mình tiền đồ. Sau 15 phút, làm hai đội thủ phát cầu thủ đi ra hành lang. Bước lên sân bóng địa thời điểm. City Stadium trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Thậm chí đều chấn động rối loạn dồn dập mưa bụi. Mourinho cùng Dan hai người được cho là đồng thời xuất hiện ở lối ra. TV màn ảnh lập tức cắt cái màn ảnh cho hai người bọn hắn người. Vì thế từ bỏ tiếp tục truyền phát tin cầu thủ ra trận. Mourinho nghiêm mặt, thoáng đem miệng vểnh, không có một chút nào ý cười. Dan thì lại mặt mỉm cười. Có vẻ vô cùng tự tin. Tuy rằng Mourinho là nổi danh thế giới huấn luyện viên. Tuy rằng Chelsea có thật nhiều nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá. Thế nhưng đánh đội bóng này. Dan cùng Forest quả thật có tâm lý ưu thế. Tony Dan cùng Jose Mourinho. TV bình luận viên than thở. Đây là hai tên Premier League tối có tính cách tuổi trẻ chủ soái ở giải đấu bên trong lần thứ 7. Gặp gỡ. Trước đây, Mourinho chưa từng có thắng quá Tony Dan. Đối với kiêu ngạo người Bồ Đào Nha tới nói. Này không thể nghi ngờ là một loại lúng túng. Không chỉ là giải đấu bên trong. Ở mùa giải trước Champions League vòng bán kết. Cũng chính là Tony Dan xuất lĩnh địa Nottingham Forest đem Chelsea che ở Athens ngoài thành. Mourinho có 10 phần địa lý do tìm Tony Dan tính sổ. Huống chi hắn tình trạng gần đây không ổn. Mourinho cùng Dan hai người không có ở lúc trước. Nắm tay trò chuyện, ra hành lang liền trực tiếp mỗi người đi một ngả. Một cái hướng về trái, một cái hướng về phải. Mông lung mưa phùn còn tại hạ. Nottingham đêm mưa lạnh, rất khả năng là Mourinho ở Chelsea địa cuối cùng 90 phút. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 40, muốn thắng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,